Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2386, gocchuyenaudio.com. Các ngươi, nguồn ô nhiễm giật nảy mình, nó hoảng sợ nhìn ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, vậy mà ba người này không bị ô nhiễm, trên người sạch sẽ không tì vết, cảm thấy không có một tia bị ô nhiễm nào. Nhưng vừa rồi rõ ràng nó đã ô nhiễm ba người này, sắp xâm nhiễm hoàn toàn, sắp sửa ăn mòn linh hồn ý chí rồi mà. Vì sao bây giờ ba người lại nhảy nhót tưng bừng như vậy, trước đó giống như là giả vờ vậy. Vậy mà các ngươi lại không bị ô nhiễm, nguồn ô nhiễm vừa kinh vừa sợ nói. Ba người Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời, chỉ nhanh chóng kết ấn, ba người hợp lực xây dựng ra một cái lồng giam vô cùng kiên cố. Ba cỗ lực lượng hội tụ, dung hợp hóa thành một tấm màn sáng bao phủ nơi này, trực tiếp cầm tù nguồn ô nhiễm trong cái lồng giam ấy. Tiếng kêu leng keng vang lên, đại đạo tiên môn, thiên đình vô thượng, đại mộ ảo ảo áp xuống, tạo thành thế chân vạc chấn áp một phương. Hai mắt Thanh Y tỏa ra lệ khí, ngưng tụ một cỗ lực lượng đang chuẩn bị đánh tới, kết quả trong tích tắc khi trông thấy Cổ Trần, nàng sừng sốt, ánh mắt vô hồn sững sờ nhìn Cổ Trần. Nàng ngừng tay lại, dường như bản năng không cho phép nàng ra tay với Cổ Trần, cho nên nàng không chút do dự chút nào truyền lực lượng sang tay kia, cái đánh thẳng nguồn ô nhiễm đang không phòng bị chút nào. Năng lượng nổ tung, nguồn ô nhiễm tan nát ngay tại chỗ, thân thể hóa thành vô số vật chất hắc ám bay ra ngoài, đang sống sờ sờ bị Thanh Y đánh nổ tan vỡ mất một phần. Giết, diệt nó, Cổ Trần đột nhiên hét lớn, ba người cùng nhau phát ra 100% lực lượng trong cơ thể, hung hãn ra tay đối với nguồn ô nhiễm tán loạn, tiêu diệt tất cả. Răng rác, hỗn độn kinh hãi nứt toác, lộ ra hắc ám vô tận bên trong, lờ mờ có thể trông thấy được bốn cường giả đang vây công một người, đánh cho thân thể đối phương tán loạn. Trong một khe nứt khởi nguyên, nguồn ô nhiễm đang bị đánh cho tan vỡ hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Bốn vị cường giả vô thượng cảnh liên thủ, nguồn ô nhiễm cường đại cũng bị đánh thành chó, có thể nói kết cục vô cùng thê thảm. Trong bóng tối, Cổ Trần ngưng tụ một đạo đao mang khủng bố, lưỡi đao vận mệnh hư vô lướt qua, trong nháy mắt đã chém nguồn ô nhiễm vừa rồi khôi phục lại như cũ thành hai khúc. Chấn, ngay sau đó Thiên Đế thuận thế ra tay, mang theo thiên đình vô thượng chấn áp xuống, chấn vỡ nguồn ô nhiễm thành vô số vật chất hắc ám. Thôn phệ, Thâm Uyên cũng lập tức tế ra đại mộ, phát ra lực hút vô cùng vô tận, thôn phệ sạch sẽ vật chất hắc ám đang tán loạn. Chỉ trong nháy mắt, vật chất hắc ám đang tán loạn đã bị thôn phệ quá nửa, chỉ còn gần một nửa lại khôi phục hình người thêm lần nữa. Các ngươi, nguồn ô nhiễm há mồm giận dữ hét lên. Kết quả nó còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay của Thanh Y đánh xuyên qua gáy, đâm ra khỏi mặt, dòng máu trộn lẫn vật chất hắc áp phun tung tóe khắp nơi. Một kích mạnh mẽ tàn nhẫn của Thanh Y, đã khiến hạch tâm chân linh của nguồn ô nhiễm bị thương nặng, vết thương vô cùng lớn, khiến thân thể vừa rồi khôi phục lại lập tức tan vỡ. Vù, đột nhiên một ngọn lửa nóng bỏng cháy lên hừng hực, trong nháy mắt đã bao trùm nguồn ô nhiễm vừa bị đánh tan, khiến nó nổ tung ngay lập tức giống như đổ dầu vào lửa. Một tiếng nổ ầm ầm rất lớn vang lên, quá nửa nguồn ô nhiễm đã bị thiêu chết, phát ra tiếng kêu xì xèo, cả mảnh không gian hư vô đều bị đốt vặn vẹo sụp đổ. gocchuyenaudio.com. Các ngươi đáng chết, tâm linh chi hỏa của Cổ Trần thiêu đốt khiến nguồn ô nhiễm kêu gào thảm thiết. Đáng sợ hơn chính là vậy mà Thâm Uyên lại có thể thôn phệ vật chất bản nguyên của nó, chuyện này đúng là không thể tin được, cuối cùng nguồn ô nhiễm luôn miệng nói giết không chết cũng phải sợ hãi. Thâm Uyên khiến nguồn ô nhiễm chính thức cảm nhận được cái chết đang đến gần, nguy cơ tiêu tán, bị chôn vùi kia bao trùm cả người nó, không cách nào thoát ra được. Ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thanh Y, liên tiếp tấn công mạnh, đánh cho nguồn ô nhiễm không có sức đánh trả, không ngừng sụp đổ tan vỡ, từng đám vật chất ô nhiễm bay ra ngoài. Đám vật chất ô nhiễm tan vỡ kia bị Thâm Uyên thôn phệ toàn bộ, không ngừng ma diệt nó. Rầm rầm rầm, trong khe nứt khởi nguyên, đại chiến vẫn đang tiếp tục, bốn đánh một, hoàn toàn mang tư thái nghiền ép, khiến nguồn ô nhiễm không có cách nào chống lại được, cách trương.